Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 301, Ngũ Hành Sơn. Cái này trong luân hồi sao lại đột nhiên nhiều hơn hai cái này biến số? Xa xa lão đạo sĩ thì thào cười khổ, biến số từng luân hồi đều có, nhưng chưa từng có người nào luân hồi gặp phải kinh khủng như vậy hai cái biến số. Hắn thấy cho dù là cổ chi thánh hiền cũng không chống nổi đế thích thiên với bên cạnh thần hai người. Hai người này hiện tại giao thủ dư ba đều đủ để mài diệt thiên người. Trọng thương thần cảnh, mà ở hai người giao thủ giải đất trung tâm, coi như là cổ chi thánh hiền đi vào, cũng chắc chắn rơi cái không chết cũng tàn phế hạ tràng. Hơn nữa lúc này hắn cũng nhìn ra một ít cửa ngõ. Đế thích thiên nặng như thần ý. Thần ý vô song, hơn xa cổ chi thánh hiền, mà bên cạnh thần cũng trí tuệ cùng lực lượng thông thiên. Nhất lực hàng thập hội phía dưới, hai người phối hợp phía dưới, cổ chi thánh hiền cũng khó có thể là hắn đối thủ. Lần này luân hồi thành đạo cơ hội sắp hiện ra, nhưng ra hai cái này biến thái, thế gian này muốn loạn. Trong lòng của hắn cảm khái, có thể dự kiến. Hắn những lão hữu kia môn lần này sau đó là khẳng định đều ngồi không yên. Tu hành cạnh tranh một đường. Đế thích thiên cùng bên cạnh thần đến lúc đó định sẽ bị hợp nhau tấn công. Kỳ thực bên cạnh thần cũng là tiên thiên đạo tâm. Cuối cùng lão đạo sĩ nhìn Hiểu Mộng. Cười nhạt nói. Ồ, Hiểu Mộng hơi nghi hoặc một chút. Tiên thiên đạo tâm vạn năm khó ra một vị. Mà bây giờ cũng hai vị cùng hiện tại. Cái này có chút không hợp với lẽ thường. Kỳ thực bên cạnh thần tài là chân chính tiên thiên đạo tâm. Người chỉ có thể coi là cái bán thành phẩm. Lão đạo sĩ giải thích. Người tâm linh thường định. Vô vi mà thôi. Hợp ta đạo gia vô vi chi đạo. Sở dĩ ngươi là ta đạo gia tiên thiên đạo tâm. Mà bên cạnh thần tâm linh cũng phù hợp trong thiên địa chí đạo. Đây mới thật sự là tiên thiên đạo tâm. Loại này tồn tại sinh nhi là thánh. Con đường tu hành không có bất kỳ quan ải. Trong truyền thuyết Phục Hy thị chính là như thế thể chất. Không nghĩ tới ta hôm nay có thể hữu duyên nhìn thấy. Lão đạo sĩ cảm khái. Bất quá so sánh với bên cạnh thần. Đáng sợ hơn vẫn là đế thích thiên A. Hắn ung dung thở dài. Từ đầu tới đuôi đế thích thiên đều là đè nặng bên cạnh thần đang đánh. Bên cạnh thần không có bất kỳ cơ hội phản kích. Hai người này thật như thần ma đến trái đất. Bên kia Phục Niệm cảm khái. Lần này hậu thiên đặt lễ đính hôn sinh loạn tượng. Ta Nho ra đến tột cùng nên đi nơi nào? Nhan Lộ lại là có chút bận tâm Nho ra tương lai. Tiền đồ chưa chắc, cho dù là hắn cũng khó nắm chặt chuyện tương lai. Đây là nguy cơ cũng là kỳ ngộ. Trương Lương nói tiếp, trong mắt của hắn lóe ra dã tâm quang mang. Đây mới là cường giả thực sự. Mắt thấy bên cạnh thần cùng đế thích thiên trong lúc giờ tay nhấc chân đều có hủy thiên diệt địa. Lực, danh chính trong lòng không được cảm khái. Vô luận là đại nhật Như Lai vẫn là bên cạnh thần đều cho hắn một loại sâu đậm cảm giác vô lực. Coi như hắn thân là thiên cổ nhất đế. Đức lớp 12 hoàng. Yêu khuyết điểm ngũ đế. Nhưng ở đế thích thiên cùng bên cạnh thần hoặc là đại nhật Như Lai trước mặt đều có vẻ không gì. Sánh được nhỏ bé. Nhỏ bé như con kiến hôi. Mà loại lực lượng này mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển cảm giác cũng kích khởi dã. Tâm của hắn, đời này của hắn, không kém ai. Cuối cùng hắn đưa mắt nhìn sang còn sót lại mặc ra cơ quan thành. Theo cơ quan thành tổn hại, cái loại này hô hoán cảm giác tới càng thêm rõ ràng cùng mãnh liệt. Mà hắn cũng đoán được đến tột cùng là vật gì. Hắn là ngũ hành thần thể. Có thể cùng hắn thành lập liên lạc cũng chỉ có mặc ra ngũ hành chiến giáp. Cũng chỉ hữu giá chủng tầng thứ ngũ hành vật, mới có thể có lực lượng hô hoán hắn. Đế hoàng chiến giáp có thể địch cổ chi thánh hiền. Trận chiến này giáp chẫm tình thế bắt buộc. Hắn thấp giọng nỉ non nói. Hắn không thể chịu đựng mình lúc này nhỏ yếu. Loại này cảm giác vô lực như nhau hắn năm đó lưu lạc dị quốc làm vật thế chấp lúc. Đại tần có đế thích thiên. Thiên hạ này lại còn có ai có thể ngăn cản đại tần cước bộ. Ly thiên hạ chân chính nhất thống không xa. Xa xa có thức chi sĩ cảm khái. Đứng ngạo nghễ hư không tuyệt thế thân ảnh khiến người ta thăng không dậy nổi bất luận cái gì đối. Nghịch tâm tư, thế gian nếu có thật vô địch, như vậy là cái này. Hắn chân chính vô địch, lại giống có người có chút than tiếc. Chí tôn hoàng vị, vô thượng quyền lợi người nào không muốn. Mà hôm nay đế thích thiên nhưng lại làm cho bọn họ bỏ đi tất cả tâm tư. Chỉ cần đế thích thiên còn sống, bọn họ liền không có bất kỳ cơ hội. Cứng quá dễ gãy, không có nhân sẽ nguyện ý khiến một vị cường giả áp ở trên đầu mình. Đại tần tương lai, còn chưa định, có người ý vị thâm trường nói rằng, dã tâm tất cả mọi người không thiếu hụt, chỉ là có chút người dám với thực hiện, mà có vài người lại nguyên nhân sợ hãi mà ngưng bước không tiến lên. Trong chiến trường, mênh mông ngũ sắc thần quang chiếu khắp thiên địa. Ngũ sắc thần quang trong có ngũ hành thần thú chi thần hình hiện lên. Huyền vũ gầm nhẹ, phượng hoàng minh gọi, kỳ lân rít gào, thần long bay lên, bạch hổ tung càng. Năm đạo thần hình ở uyển như đại dương mênh mông ngũ sắc thần quang trong ngao du. Cái này năm đạo thần hình rất sống động, giống như là chân chính ngũ hành thần thú đến trái đất. Đây là trương đạo nhất tinh thần ý chí trong ngũ hành chân ý dẫn động trong thiên địa ngũ hành bổn. Nguyên, sở dĩ có thể dùng ngũ hành thần thú hiển hóa hơn thế. Mà lúc này cái kia nguyên bản uyển như từ kim đổ bê tông mà thành trưởng ấn cũng hóa thành ngũ thải. Vẻ, ngũ hành diễn biến, hỗ thành hỗ dục sinh sôi không ngừng. Ngũ hành sinh vạn tượng quy nhất nguyên, một nguyên hóa ngũ hành. Tuần hoàn đền đáp lại vô thủy vô chung, nhất nguyên phục thủy vạn tượng đổi mới. Ngũ hành diễn biến trong lúc đó, sinh ra một loại sống ở ngũ hành nhưng siêu việt ngũ hành lực lượng. Này loại sức mạnh thậm chí giỏi hơn thời không trên. Phong trấn vạn vật, phong, trương đạo nhất hơi chung nhẹ nhàng phun ra một chữ. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, trong hư không ngũ sắc trưởng ấn bỗng nhiên đè xuống. Ùng ùng. Trưởng ấn rơi xuống đất, thiên địa rúng động, ngũ sắc trưởng ấn lạc địa sinh căn, đón gió liền trường, bất quá trong chốc lát liền biến thành một tòa nguy nga ngũ sắc thần phong. Chỗ ngồi này thần phong cả vật thể trong suốt, bên ngoài trên có một tầng ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy. Mà này thời thần sơn cũng không ngừng rung động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát. Chỗ ngồi này ngũ hành sơn không đè ép được bên cạnh thần. Chấn, nhưng vào lúc này, trương đạo vừa rơi xuống với ngũ sắc thần phong trên, hắn chân trái đạp xuống, vô số thần văn cùng minh văn hiện lên, một tòa khổng lồ thần trận trong nháy mắt kết thành, trong đó chung có minh văn hóa thành nhật nguyệt tinh thần, có thủy tảo chim muông, có hoa cỏ cây cối, thần văn sâu chuỗi minh văn, làm cho chúng nó lẫn nhau tương liên, cái này uyển như nhất phương hoàn chỉnh thế giới. Thần trận tiếp thiên liền địa, hạ tiếp địa mạch, thượng ngay cả thiên khung. Sức mạnh vô cùng vô tận đều bị chỗ ngồi này thần trận sở xoán lấy. Hóa thành ngũ hành sơn trong phong trấn lực. Cuối cùng thần trận ẩn vào ngũ hành sơn trong. Chỉ có ngũ hành sơn đỉnh nhiều một chuỗi ý nghĩa khó hiểu từ kim sắc minh văn. Dưới ánh mặt trời, minh văn lóng lánh, có vẻ rất là bất phàm. Này tọa thần trận bao quát thổ địa vạn tượng. Một trận diễn nhất giới, coi đây là phong trấn. Mà nhưng vào lúc này, bên kia vệ trang cũng hung hãn rút kiếm, một mạch chém y ra Đoan Mộc Dung, cần phải giải cứu bị nguy cái niếp. Kiếm xuất kiếm quang hàn, cuồn cuộn kiếm khí chém ngược cửu tiêu. Kiếm thế mặc dù bỗng nhiên nhưng lặng yên không một tiếng động. Chỉ có bén kiếm phong lướt qua xuất hiện nhất đạo khe hở màu đen. Một kiếm này mặc dù không gặp sát ý, nhưng vô cùng kinh khủng. Còn đây là tuyệt sát kiếm. Nhưng vào lúc này, cái niếp cũng đột nhiên mở hai mắt ra. Sau đó hung hãn rút kiếm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,